Chàng rể trùng sinh, chương 107, kiếp sau em vẫn sẽ là người phụ nữ của anh. Góc truyện audio.com chấm, trong một nhà máy thép ở ngoại ô ở phía tây thành phố. Tân Liên Tâm hôn mê, người vẫn mặc áo sơ mi và quần jean, bị Phũ Phàng ném xuống đất, y góc nhà cách đó 2 mét. Một người đàn ông trung niên khoảng 50 tuổi, ngồi dựa vào tường. Vừa uống bia vừa ăn gà quay. Hai người đàn ông da ngăm đen đứng canh ngoài cửa. Làm cho tốt vào. Nếu vụ này thành công, ông chủ sẽ thưởng cho hai người mỗi người 50 triệu đô la. Người đàn ông trung niên nhấp một ngụm bia nhắc nhở. Đây là một phi vụ cả thể tạo ra hàng tỷ đô la lợi nhuận mỗi năm cho Hồng Thịnh. Vậy nên ông chủ đã nhắc nhở nhiều lần rằng họ phải làm thật tốt và không được thất bại. Phải nói rằng Ngụy Thông rất thông minh. Ông ấy nói với Lâm Đà về chiếc mặt nạ được giới thiệu trong đám cưới Diệp Thiên. Và những lợi ích ông ấy còn thể mang lại trong thời gian phụ trách Hồng Thịnh. Sau khi nghe điều này, võ sĩ Lâm Đà tỏ ra rất quan tâm và cử ba bậc thầy võ thuật đến giúp ông. Chỉ cần nắm được công thức mặt nạ và mở xưởng sản xuất mặt nạ, bọn họ có thể tạo ra lợi nhuận khoảng 5 tỷ đô la Mỹ một năm. Ngụy Thông giữ 30, tức là còn 3,5 tỷ đô la Mỹ nữa. Chuyện tốt như vậy, ai cũng có phần. Đây là chỗ mà Ngụy Thông rất thông minh. Ông ta bắt cóc Tân Liên Tâm, lấy công thức mặt nạ ra uy hiếp để ép Diện Thiên đến. Nếu ông có công thức tốt nhất trong tay, có thể thu được rất nhiều lợi nhuận hàng năm. Nếu không có được, ông không được tiền, thì giết chúng để giải tỏa cơn giận. Tiện thể khiến, nhà họ Tần sụp đó ngay lập tức. Điểm thông minh ở đây là rất khó để đoán ra Ngụy Thông đứng sau. Trong đám cưới, Diệp Thiên đã đích thân cho mọi người thấy tác dụng của chiếc mặt nạ. Đồng thời cũng đích thân nói về lợi nhuận mà chiếc mặt nạ có thể mang lại một năm trước mặt 10.000 đến 20.000 người có mặt. Nhiều người trong số họ là doanh nhân giàu có trong xã hội thượng lưu Giang Thành. Chắc chắn không tránh khỏi ghen tị. Tự nhiên sẽ nảy sinh ý đồ bắt cóc chuộc công thức. Vì vậy, ngay cả khi ông thất bại, Tần Liên Tâm và Diệp Thiên sống sót, thì những kẻ đầu tiên bị nghi ngờ là đám doanh nhân giàu có ấy, chứ không phải Ngụy Thông. Nếu không lấy công thức mặt nạ làm cái cớ, thì phạm vi nghi ngờ sẽ bị thu hẹp lại. Ông sợ ngay cả đứa ngốc cũng đoán ra được Miyazaki Kai hoặc Ngụy Thông đứng sau. Dù sao ở Giang Thành này, chỉ có hai người họ là muốn lấy mạng Diệp Thiên và Tần Liên Tâm nhất. Đây là lý do Ngụy Thông dám tiến hành kế hoạch sau chiến thắng của thầy Thiên trước Chiba Masato. Ngay cả Diệp Thiên yêu cầu Kim Thiện Hùng mang thầy Thiên đến cửu người, Ngụy Thông cũng không sợ. Ông đã rào trước bằng việc đe dọa sẽ giết Tân Liên Tâm nếu Diệp Thiên tìm kiếm bất kỳ sự trợ giúp nào. Chỉ cần Tần Liên Tâm chết, con rể quý giá của nhà họ Tân sẽ tự động ra đi khi vợ mình đã không còn. Trụ cột của nhà họ Tần sẽ vì chuyện này là sụp đổ. Tóm lại, vụ bắt cóc này dù có thành công hay không, đối với Ngụy Thông mà nói thì lợi bất cập hại. Dù sao người chết không phải ông cũng không cần đền tội. Đó là tính toán của Ngụy Thông. Ông ta không tưởng tượng sẽ xảy ra bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào. Lâm bảo, có chuyện rồi. Hai người đàn ông canh gác nhìn thấy chiếc ô tô dừng lại. Không thể không hét lên. Lâm bảo lập tức ném con gà quay trong tay. Kéo cổ áo Tân Liên Tâm đang hôn mê mang đi. Còn làm động tác bóp cổ cô. Sẵn sàng giết chết cô bất cứ lúc nào. Rất nhanh, ba người đàn ông bước ra khỏi xe. Tiếng Nhật, làm bảo nhíu mày. Tựa hồ có gì đó không đúng. Vì vậy, anh cao giọng hỏi, các người muốn gì? Đem người phụ nữ kia giao cho tôi. Còn các người mau cút đi. Nếu không đừng hòng giữ được mạng. Toshi Miyazaki chỉ vào Tân Liên Tâm. Như thể thấy kẻ thù. Ánh mắt cực kỳ giá lạnh. Gã muốn tự tay giết Diệp Thiên và Tần Liên Tâm. Nên muốn thay thế bọn bắt cóc. chờ Diệp Thiên đến, sẽ giải quyết cả đối gã không nói chuyện này với ai. Kể cả cha gã cùng không biết. Hiện giờ Tần Liên Tâm là mồi câu như Diệp Thiên. Các sắp cần câu, dĩ nhiên gã muốn làm ngư ông đắc lợi. Một dao giết chết Diệp Thiên. Lâm Bảo lập tức trầm mặc. Đây là người được cử đến giải cứu con tin. Hay là một kẻ qua đường vu vo. Dù thế nào đi nữa, thì đây cũng là kẻ không được chào đón. Đừng nghĩ đến chuyện sống sót. Giết nó. Lâm Bảo hất tay. Tuân lệnh. Một trong số hai người đàn ông lao đến. Bàn tay trong tư thế ưng quyền. Lao đến Toshi Miyazaki. Đúng lúc ấy, một samurai bên cạnh Toshi Miyazaki rút kiếm ra chém. Tốc độ nhanh như chớp. Hoàn toàn áp đảo. Xoẹt. Máu bắn ra. Chỉ một cái chớp mắt. Người đàn ông Đông Nam Á bị đứt làm đôi. Lâm Bảo và một người đàn ông Đông Nam Á khác hít một hơi. Dùng kiếm chém người như chém cỏ. Họ không ngờ sẽ xuất hiện một samurai kinh người tại đây. Chồng cô ta phải cậu Lâm Bảo không kích động. Chẳng sợ hãi. Chỉ đơn thuần muốn xác nhận đây có phải là người do mục tiêu phải tới không. Nếu phải, theo kế hoạch, hẳn sẽ bóp cổ Tân Liên Tâm. Sau đó rút lui. Nếu không, sẽ phải giết những người Nhật này và mục tiêu thực sự cô ta. Chấm, Miyazaki cười khổ, cay nghiệt nói, nhìn xem, người đàn bà ấy hại đời tôi. Anh cho rằng tôi đến cứu à, Lâm Bảo cau mày. Người phụ nữ này hại đời hắn ta. Để xác nhận người Nhật trước mặt đến cứu con tin hay có hiềm khích với con tin. Lâm Bảo véo Tần Liên Tâm một cái. Tần Liên Tâm tỉnh lại ngay sau đó. Anh là ai? Tôi ra. Tần Liên Tâm sửng sốt. Không ngừng chống cự, nói nữa tôi bóp cổ cô. Lâm Bảo hét lên, chỉ vào Toshi. Miyazaki hỏi, cô biết kia là ai? Tân Liên Tâm nhìn sang, ánh mắt kinh ngạc, không khỏi kêu lên. Miyazaki, sao anh lại ở đây? Là anh bắt cóc tôi sao? Tân Liên Tâm dứt lời, cảm thấy không ổn. Kẻ bắt cóc hỏi cô có biết Toshi Miyazaki không? Có vẻ như họ không cùng một nhóm. Xem ra cậu ta đến đây là để trả thù Lâm Bảo từ lời nói của Tần Liên Tâm mà khẳng định. Người Nhật không muốn cứu con tin. Nếu không con tin đã không phản ứng như vậy. Toshi Miyazaki đeo thắt lưng. Nói, mục đích của tôi là giết vợ chồng của cô ta. Mục đích chúng ta giống nhau. Vậy thì anh để chuyện này cho tôi giải quyết. Anh có thể đứng sang một bên. Hoặc rời khỏi đây. Nếu không, anh biết kết cục rồi đấy. Toshi Miyazaki chỉ vào cái xác trên mặt đất. Lâm Bảo trở nên lạnh lùng. Làm sao cậu biết mục đích của tôi? Chuyện này anh không cần phải biết. Chỉ cần biết sức kiện nhân của tôi có giới hạn. Nếu không giao người đàn bà này ra, tôi lập tức giết anh. Miyazaki lạnh lùng nói. Ha ha, Lâm Bảo cười. Nhưng lòng tức giận. Cậu thành công chọc giận làm bảo này rồi đấy. Coi như tự tìm cái chết. Lời vừa dứt, ông giao Tần Liên Tâm vào tay đồng bọn. Rồi lao đến tấn công Toshi Miyazaki như một bóng ma. Mục tiêu chưa đến, công thức mặt nạ không tới. Hãn sẽ không dễ dàng rút lui. Giết nó đi. Miyazaki vẫy tay, lùi lại. Hai tay kiếm samurai lập tức lao vào đầu với Lâm Bảo sau hàng chục hiệp đấu. Lâm Bảo thua cuộc, bị giết ngay tại chỗ. Tên đồng bọn đang giữ lấy Tần Liên Tâm sững sờ. Trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Anh không định giao người phụ nữ này cho tôi sao? Miyazaki hỏi hắn với vẻ chế nhạo. Đưa, tôi đưa chứ. Người đàn ông lập tức gật đầu như dã tỏi. Nhưng mà tôi có một điều kiện. Cậu phải thả tôi ra. Ổn thôi. Hắn nói dối đấy. Giao tôi cho hắn. Nhất định hắn sẽ giết anh. Tần Liên Tâm kinh hãi thốt lên. Cô có thể tưởng tượng kết cục bi thảm khi rơi vào tay Miyazaki. Nhưng người đàn ông đâu có nghe. Anh ta đẩy Tần Liên Tâm cho Toshi Miyazaki. Sau đó chạy ra ngoài. nhưng anh ta nhanh chóng bị giết bởi tay kiếm samurai trước khi chạy xã. Yamashita, vứt xác nó đi, Toshi Miyazaki ra lệnh, cùng với một samurai khác đi về phía Tần Liên Tâm. Đừng, đừng qua đây. Tần Liên Tâm lùi về phía sau, vẻ mặt vô cùng sợ hãi. Toshi Miyazaki từng là một kẻ biến thái, nhưng giờ chẳng khác gì thái giám. Cô không thể tưởng tượng Miyazaki sẽ trả đũa có như thế nào. Có sợ cái gì? Tôi đã thành thái giám, còn có thể làm gì cô? Miyazaki nở nụ cười, vừa thống khổ lại oán hận. Vậy anh muốn gì? Tần Liên Tâm biết Miyazaki sẽ không cứu cô. Một khi đã rơi vào tay gã, cô không có đường thoát chay. Toshi Miyazaki cười tâu toét. Muốn gì? Tôi chỉ muốn chặt hai quả đồi của cô thôi. Khi chồng cô đến, cho hãng xem bộ dạng cô sau khi bị thủ tiêu. Không biết hắn sẽ cảm thấy thế nào? Không. Tần Liên Tâm lập tức dùng hai tay ôm ngực, vẻ mặt vô cùng sợ hãi, vội vàng lùi xuống. Toshi Miyazaki rút thanh kiếm samurai, nói với vẻ cực kỳ hung dữ. Sợ à, tuyệt vọng à, có bao giờ nghĩ đến cảm giác của tôi khi bị mất đi thứ đàn ông? Phải gồng mình sống sót. Cái đó là do anh tự mình chuốc lấy. Tần Liên Tâm sợ hãi cực điểm, không có hai ngọn núi thì sống có nghĩ gì? Con khốn, sao mày không nói là do mày quyền rũ tao? Miyazaki phẫn nộ nói, tao đã tàn phế như thế này, vợ chồng mày cũng đừng mong được sống vui vẻ. Dứt lời, gã vung kiếm về phía Tần Liên Tâm. A, Tần Liên Tâm hét lên một tiếng, xoay người bỏ chạy, nhưng không có đường thoát. Cô nhanh chóng bị dồn vào góc tường. Chạy đi, sao cô còn không chạy? Toshi Miyazaki cười. Tần Liên Tâm bị dồn vào ngõ cụt, nghiến răng nghiến lợi nói. Ông xã tôi nhất định sẽ không buông tha cho anh. Diệp Thiên, thực xin lỗi. Kiếp sau em vẫn sẽ là người phụ nữ của anh. Nói xong, cô đột ngột quay lại, đập đầu vào tường, máu bắn lên tường, cả cơ thể mỏng manh của cô từ từ tuột xuống. Cái này, Toshi Miyazaki sững sờ. Samurai lập tức tiến đến, cúi người kiểm tra hơi thở của Tần Liên Tâm, rồi quay đầu lại nói. Còn thở, chưa chết, chết tiệt, con chó này làm tôi hoảng sợ. Miyazaki giận dữ mắng mỏ, rời bước tới, nói. Xé quần áo của cô ta. Được, samurai chuẩn bị hành động. À, ngay sau đó, một tiếng hét chói tai vang lên. Toshi Miyazaki và samurai lập tức quay đầu lại thì samurai ban nãy đi xử lý cái xác bị ném vào bên ong, ngã xuống trước mặt họ, nằm thoi thóp. Ngay sau đó, Toshi Miyazaki nhìn thấy một bóng dáng mà gã sẽ không bao giờ quên đang bước vào. Hai tay chống lưng, vẻ mặt vô cùng lạnh lùng. Hóa ra là mày bắt cóc vợ tao. Xem ra tao phải thực sự làm thịt mày. Cách chương.